Interpol phần 1 biệt thự đen, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ là ai vậy? Xin thắc mắc, còn người bạn nào đó nữa? Anh Kyo à, không, ông ấy là... Bella định nói thì cô dừng ngay lại nơi đỉnh dốc khi ngôi nhà sơn xanh có cái cổng trắng nằm ngay dưới chân dốc. Bella mạnh dạn đẩy cổng bước vào. Cô bấm chuông cửa, 15 s sau, cửa mở và một gương mặt già nua ló ra. Bà nhìn Bella, rồi nhìn sang Sin và Margaret, sau đó ánh mắt lại quay trở về nơi cô cháu gái đang đứng trước mặt bà. Cửa mở hẳn ra và Bella ôm chầm lấy bà cùng một tiếng thốt lên sung sướng. Ôi bác Thera, đúng là bác rồi. Người phụ nữ vỗ nhẹ lên vai cô rồi nói. Cháu lớn và xinh quá Bella. Bà Baker à không, phải nói là nữ tiến sĩ Baker chứ nhỉ. Margaret mở một nụ cười. Vậy mà tôi lại không nghĩ ra ngay là bà với ông nhà đang ở đây. Vợ chồng bác sĩ Baker chính là người đã tham gia dự án SIS cùng với tiến sĩ Fenton, nhưng họ lại giấu tên tuổi của mình trong cái công trình vĩ đại ấy. Từ khi tiến sĩ Fenton đột nhiên biến mất, vợ chồng họ cũng biến mất luôn. Quả nhiên là cháu tìm được đến đây, nhưng không rẻ nhanh đến thế. Tiến sĩ Baker buông cô ra và để ba người đi vào trong nhà. Bác Baker, cha cháu ở đây đúng không ạ? Cô đột ngột hỏi. Sao, tiến sĩ Fenton ư? Cả Margaret và Sin đều há hốc miệng khi nghe Bella hỏi tiến sĩ Baker như thế. Và không nhầm nữa thì cả anh Kyo cũng ở đây phải không ạ? Con không nhầm cái gì đâu con gái ạ, bà dắt tay cô vào. Nhưng từ từ hãy nói đến những chuyện đó, vào đây ngồi đã nào, ta sẽ lấy ấy đưa ít bánh ngọt và cà phê nhé. Trông con dạo này xanh quá Bella à, có thật là anh Kyo cũng đang ở đây không ạ? Sin xúc động hỏi lại. Có gì mà thật với không thật chứ? Cậu chắc là em nó rồi. Hai đứa giống nhau quá. Nhưng giờ thì các con chưa gặp được họ đâu. Hai ông ấy vừa vào phòng phẫu thuật để gắn lại con chip lên người cậu bé ấy rồi. Bọn ta đã lo lắng nó sẽ có trục trặc nên phải làm thí nghiệm với một con cá trước. Nhưng hình như nó khá thành công đấy chứ, nếu không làm sao mấy đứa đến tận đây được. Tiến sĩ Baker đi vào nhà bếp rồi bê lên một khay bánh ngọt bà vừa nướng xong và những tách cà phê nghi ngút khói. Nhìn ba người ăn nó một cách ngấu nghiến đầy ngon lành, bà lại cười. Chắc hành trình này vất vả lắm thì phải. Cách chương.